Nana sửng sốt nhìn chằm chằm vào người kia, như là cảm ứng được ánh mắt của cô, người đang bình thản xem báo kia liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cắt mái tóc ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng, mang đầy hương vị nam nhân. Hàng lông mày như chì vẽ trên sống mũi cao thẳng là một đôi kính mắt. Ánh mắt sau cặp kính lạnh như băng, lại sắc bén như dao phẫu thuật tạo cho người khác cảm giác 10 phần lạnh ý, nếp duy bình chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua, cũng đã làm cho nội tâm Nana cả kinh kêu rên không thôi. Khách chương.